Vưu vật nhi hỉ, chương 924, đường ai nấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích nói xong, nhìn theo hướng Châu Diên biến mất một lúc, rồi thu hồi tầm mắt, đút hai tay vào túi quần, bước về phía biệt thự. Hôm nay Khúc Tích mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai trắng. Trông vừa năng động lại không kém phần nữ tính. Bùi Nghiêu nhìn theo bóng lưng cô, yết hầu chuyển động, đang định bước theo thì điện thoại trong túi reo lên. Bùi Nghiêu lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình, thấy cuộc gọi đến từ Tần Chữ. Anh nhếch mép, nhấn nút nghe. Ồ, luật sư Tần đại tài, cuối cùng ông cũng có thời gian gọi lại cho tôi rồi. Giọng Tần Chữ trầm thấp, lạnh lùng. Gọi điện có việc gì? Bùi Nghiêu, nếu tôi thực sự có chuyện, thì bây giờ ông gọi lại còn tác dụng gì nữa? Tần Chữ khẽ cười, sao lại không có tác dụng? Ít nhất cũng có thể đến nhặt xác. Bùi Nghiêu nghẹn lời. Nghe thấy Bùi Nghiêu im lặng, giọng Tần Chữ dịu đi vài phần, cười hỏi. Ông thực sự có chuyện gì à? Bùi Nghiêu hừ lạnh, nói thật. Có, nhưng đã được giải quyết rồi. Tần Chữ, nếu không có việc gì, vậy tôi cúp máy đây. Bùi Nghiêu nghe vậy liền. Chợt, một tiếng, ông không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì à? Dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau. Ông không lo lắng cho tôi chút nào sao? Tần Chữ khẽ cười, không lo lắng, nói xong. Không đợi Bùi Nghiêu trả lời, liền cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài bên tai. Bùi Nghiêu trừng mắt nhìn màn hình điện thoại tối đen, chửi thầm một câu rồi mở WeChat, tìm đến Tần Chữ, gửi ngay một tin nhắn thoại. Ông đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Tần Chữ trả lời ngay lập tức, nghe A Dị nói bây giờ ông không chỉ có Khúc Tổng, mà còn có một cô vợ chưa cưới từ nhỏ, chúc mừng nhé. Bùi Nghiêu, nghe xong tin nhắn thoại của Tần Chữ, trong đầu Bùi Nghiêu hiện lên một câu nói, chính vì chúng ta quá quen thuộc, nên con dao chúng ta đâm vào nhau mới đặc biệt sắc bén. Quả thật rất sắc bén, cảm giác như đâm thủng cả phổi. Sau khi ổn định lại tinh thần, Bùi Nghiêu mới bước vào nhà. Khúc Tích đang xách vali xuống lầu. Thấy vậy, Bùi Nghiêu nhíu mày bước tới. Em làm gì vậy? Khúc Tích đặt mạnh vali xuống đất. Em đang làm gì? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn vali của Khúc Tích. Theo bản năng đưa tay ra định sách. Khúc Tích nhanh tay hơn, kéo vali ra sau lưng. Không cần Bùi Tổng nhọc công. Bùi Nghiêu nhướng mày. Bùi Tổng, Khúc Tích xách vali lướt qua Bùi Nghiêu, ánh mắt lạnh nhạt. Không thì sao, Bùi Tổng bây giờ đã có vợ chưa cưới rồi. Chẳng lẽ định dựa vào gia thế hiền hách mà nạp tôi làm thiếp? Bùi Nghiêu, anh đã giải thích với em rồi mà. Anh hoàn toàn không biết chuyện đó. Đừng nói là anh, ngay cả bố mẹ anh cũng không biết. Đợi anh về. Bùi Nghiêu chưa nói hết câu, Khúc Tích dừng bước, quay đầu lại làm động tác. Dừng lại, hai chấm chấm, thôi, đừng nói mấy lời hoa mỹ nữa, nể mặt Châu Dị và nghênh nghênh, chúng ta đường ai nấy đi. Khúc Tích nói xong, nhìn Bùi Nghiêu với ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Bùi Nghiêu nghẹn thở, một lúc sau, hai tay chống nạnh, tức giận đến bật cười. Được, đường ai nấy đi, lúc này, tại nhà họ Bùi. Mẹ Bùi đang cắm hoa, mắt phải bỗng nhiên giật liên hồi. Bà dùng ngón tay ấn ấn mí mắt, quay sang nhìn bố Bùi đang ngồi trên sofa đọc tạp chí. Mắt phải của tôi cứ giật mãi. Bố Bùi nghe vậy ngẩng đầu lên, mắt phải giật, thần tài đến. Mẹ Bùi nhíu mày, không phải mắt trái giật mới là thần tài sao? Bố Bùi nghiêm túc nói, mắt phải cũng vậy. Bố Bùi vừa dứt lời, sắc mặt mẹ Bùi lập tức xa sầm. Rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời qua loa của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, ông Bùi đặt tạp chí xuống, cầm lấy cốc trà trên bàn uống một ngụm, hắng giọng nghiêm túc nói. Mắt trái giật, giật là võ thần tài, mắt phải giật, giật là văn thần tài. Cách chương.